bèn nói nhỏ với Tư Mã Chiêu. Chiêu nói, nếu ta sai ngươi đi, ta cũng nghi ngươi hay sao? Hãy để đến Tràng An, tự khắc minh bạch cả. Có quân tế tác báo với Trung hội là Tư Mã Chiêu đã đến Tràng An. Hội vội vàng mời Khương Duy vào thương nghị việc bắt Đặng Ngải. Ấy là, vừa xem Tây Thục thu hải tướng, lại thấy Tràng An cất đại quân. Chưa biết Khương Duy dùng mẹo gì bắt Đặng Ngải, xem hồi sau phân giải. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, con Võ Hầu đã trung dũng, cháu lại trung liệt, cho nên người đời cho là Võ Hầu không chết. Tiên chủ có con anh hùng, có cháu khẳng khái, cho nên đời cũng cho là tiên chủ không chết. Nếu hậu chủ cũng khí phách như Bắc Địa Vương, thì chắc chắn có thể bình ngô diệt ngụy, gồm thâu về một cõi được, chứ đâu đến nỗi này. Xem như trận Miên Trúc, cha con Gia Cát liều chết giữa trận tiền, tận trung vì nước, mới biết nền nếp gia giáo nhà Võ Hầu đến bậc nào. Khi Thành Đô thất thủ, Lưu Thầm biết uất hận về cha mà chết, khiến ta thấy cái Di Phong Chiêu Liệt Đế như thế nào. Tuy nhà Thục Hán diệt vong, nhưng sinh khí vẫn còn, chứ không như các triều đại khác. Nhà Tây Hán mất do Lưu Anh, nhà Đông Hán mất do vua Hiến Đế, nhưng việc mất ngôi chỉ im chứ không gây chấn động như nhà Thục Hán. Lưu Thiện tuy hèn yếu, nhu nhược, nhưng có con là Bắc Địa Vương biết chết về trung hiếu, quả là suy vong mà vẫn còn sinh khí vậy. Vương Hoàng Hậu mắng Vương Mãng khi nhà Tây Hán mất ngôi. Tào Hoàng Hậu mắng Tào Phi khi nhà Đông Hán mất ngôi. Hai người này chỉ biết mắng gian thần, chứ chưa biết lấy cái chết để nêu gương trung liệt như Bắc Địa Vương. Rồi Thôi Phu Nhân cũng biết lấy cái chết để nêu gương tiết nghĩa. Xem đời Tam Quốc, không những ta tìm thấy nhân tài trong hàng nam tử, mà ta còn tìm thấy nhân tài trong đám nữ nhi nữa. Nhưng nam tử muốn thành nhân tài, không cần phải gồm cả tiết. Trái lại, nữ nhi nếu không gồm cả tiết, thì không được xem là nhân tài. Thế thì, phụ nữ được xem là nhân tài còn khó hơn nam nhi nhiều. Dù đã khó, nhưng đời Tam Quốc, ta vẫn thường thấy nhan nhản, như ở Ngụy có bà mẹ Khương Tự, vợ Triệu Ngang, chị Tân Tệ, con gái nhà Hạ Hầu và bà mẹ Vương Kinh. Ở Ngô có bà mẹ Tôn Sách, vợ Tôn Dực, em gái Tôn Quyền. Bên Thục có Mi Phu Nhân, Thôi Phu Nhân, vợ Võ Hầu tức Hoàng Phu Nhân, bà mẹ Tử Thứ và vợ Mã Mặc. Ngoài ra còn có những bậc phụ nữ có tài quyền biến như Điêu Thuyền, Sái Diệm, nhưng đó chỉ là bậc thấp kém hơn. Tư Mã Chiêu có thể tiên đoán được Trung hội sẽ làm phản, nhưng Đặng Ngải định làm phản, Chiêu không đoán ra nổi. Thế thì, việc mình chưa ngờ tới mà còn có thể xảy ra ngoài sự ước đoán của mình. Huống hồ, việc mình đã đoán chắc thì làm sao lại không xảy ra. Vì thế, Chiêu không thể không phòng bị hội được. Chiêu đề phòng hội một cách bí mật, đến nỗi kẻ tâm phúc như Giả Sung mà Chiêu cũng không bảo cho ta biết. Ôi cái bản lĩnh của Tư Mã Chiêu thật gian hùng chẳng kém gì Tào Tháo.